quay đầu lại đột nhiên hỏi một câu, à, ngươi thật sự gọi là Long Ngạo Kiều. Hóa ra thời khắc nàng chữa thương cũng không nghe thấy lời nói bên ngoài. Ngô Minh thầm nghĩ, do dự một chút chắp tay đáp lại nói, trưởng kiếm tông đệ tử, Tiêu Nhược Giao. Tiêu Nhược Giao, Lục Hữu Dung có nét buồn bã mất mát, con ngươi đẹp đẽ lộ ra có chút ý vị thương tiếc, theo hai vị lão bà đi rồi, mất mát cộng man mác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Hổ Vân Kiều lễ hạp hay thật, chúng ta suýt chút nữa chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Tông Chí Liên mãi đến tận lúc Lục Hữu Dung cùng hai lão bà đi được một lúc lâu, rồi mới nhếch miệng ai một tiếng. Mục Thanh Nhã lòng vẫn còn sợ hãi cũng gật đầu. Nàng cũng nhìn ra hai cái lão thái bà kia không phải tồn tại mà mọi người chọc nổi. Hai cái lão thái bà kia thật là lợi hại, là cái công phu huyền khí gì có năng lực cách không cầm vật a. Còn khua cây trượng một cái liền đem người chấn động ngã xuống. Ngô Minh vừa nâng Lôn Y Tô Tô dậy, vừa hỏi Tông Chí Liên. Tuy rằng cũng không cách nào nhận biết cấp bậc huyền khí rõ ràng, nhưng ở trong cảm giác trực tiếp nhất của Ngô Minh, tựa hồ cũng chỉ có đám người như Bạch trưởng lão mới gần như có thể cùng hai người bà này so với. Hừ, mẹ ta làm được rất dễ dàng. Thời điểm ta uy phong nhất, cũng gần như vậy. Tô Tô xoa cái mông đứng lên, trong miệng không chịu thua mà hừ nhẹ. Sau khi nàng đứng vững, chú ý tới Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương, Mục Thanh Nhã chung quanh đều là ánh mắt kỳ quái tìm đến phía nàng. Không phải để ý nàng nói khoác, mà là đều muốn hỏi, nhắc tới. Cái tiểu nha đầu yêu thích bê nguyên lời kịch đọc mà còn hay quên này, là ai vậy? Ngô Minh vừa định giới thiệu một chút, nhưng lại phát giác chính mình cũng không biết lai lịch nàng ra sao. Tô Tô chống nạnh kêu lên, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy thiếu hiệp tuấn lãng sao? Mọi người có chút cảm giác quen tai. Câu nói này hình như ta nghe ở đâu rồi. Hổ Vân Thương ngơ ngác mà lẩm bẩm lầu bầu. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã nghĩ tới điều gì, đều trong nháy mắt bĩu môi muốn cười. Giọng điệu nói chuyện của ngươi cùng ta trong một ít trường hợp cực kỳ giống. Tông Chí Liên coi là tự mình biết mình, hơi cúi người, nghiêng đầu quay về Tô Tô nói, lẽ nào ngươi cùng ta có liên hệ máu mủ? Chừng 10 năm trước ta còn đang mặc quần yếm, từng làm ra cái nợ nghiệt gì? Chẳng lẽ có nữ tử âm thầm ái mộ ta? Đối với anh chàng đẹp trai tuổi còn nhỏ liền hạ độc thủ, ở một cái mưa sa gió giật buổi tối. Phi, Tô Tô phất tay liền muốn vung hắn bạt tai, Tông Chí Liên vội vã né tránh. Ngô Minh kinh ngạc nói, ô, làm sao ta bình thường đánh ngươi, ngươi đều không tránh né. Nàng đưa tay ngươi liền tránh ra. Nàng có thể cùng ngươi so với sao? Tông Chí Liên khịt mũi coi thường. Lắc cây quạt rầm gì nói, ngươi nhìn một cái xem bộ ngực kia của nàng, ở dưới xiêm y rộng lớn đều giống như không có, mà ngươi đứng thẳng lại có dáng bộ câu ngực cao mông mẩy, sau này có rất nhiều hy vọng. Ta không để ý làm sao được chứ. Nguyên văn là, ngươi mới ngực bồ câu, ngươi mới mông mẩy. Ngô Minh liên hoàn hai cước đem Tông Chí Liên đạp qua một bên. Ha ha, người này quá nhu nhược. Tô Tô chỉ vào Tông Chí Liên cười to, đi sang một góc chơi. Chưa từng thấy anh chàng đẹp trai bị mỹ nữ đánh sao. Tông Chí Liên phủi mông một cái không ngại ngùng chút nào. Ngô Minh chuyển hướng Lôn Y, được rồi. Tô Tô, ngươi giới thiệu bản thân mình một chút có được hay không? Ta, Tô Tô nháy mắt một cái, giới thiệu cái gì? Nàng có chút cổ quái khi thích đọc lời kịch, nhưng không phải cái kẻ ngu si, sớm đã đem danh xưng, cô, đổi thành, ta. Ngô Minh tuy rằng nghe qua nàng tự xưng cô, nhưng cũng không biết thói quen của thái tử, tự nhiên chưa từng liên hệ chúng với nhau. Hổ Vân Thương ở bên nói, tựa là nói một chút thân phận ngươi là gì, chẳng lẽ là xuất thân con hát? Đương nhiên không phải. Tô Tô cả giận nói. Tông Chí Liên nhìn ra trên người nha đầu có chút vết tích huyền khí. Cha ngươi là ai? Mẹ ta kể cha ta xuất lĩnh một bầy khỉ chiếm núi làm vua, không chịu bỏ lại gia nghiệp để đến làm cha ta. Tô Tô ngẩng đầu lên quệt miệng giới thiệu, còn nói ai dám tự xưng là cha ta? Liền bảo ta cho hắn một bạt tai đập tới. Dẫn đầu, cầm đầu, cái người mẹ nào lại dạy cho hài tử những điều như vậy chứ? Mục Thanh Nhã cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì xuất lĩnh một bầy khỉ chiếm núi làm vua? Còn có người như vậy? Tông Chí Liên còn muốn sờ sờ gò má, may là vừa nãy nhanh như trước. Vậy ngươi hiện giờ sao lại có thể xông tới nơi này? Ngô Minh hỏi. Vì muốn bắt một con thỏ mập, ai nha? Tô Tô vỗ trán một cái, thỏ a. Nàng lập tức cuống quýt mà tìm khắp nơi, đã thấy trong động sớm đã không thấy tăm hơi con phì thỏ kia, lập tức nhấc lên góc áo đuổi theo. Bên ngoài sắc trời đã sớm tối đen, làm sao mà còn bắt được? Bốn người không lời, có muốn theo dõi nàng hay không? Hổ Vân Thương hỏi Ngô Minh, nàng xem như là giúp ta đi, lại không phải kẻ địch. Ngô Minh nhún nhún vai cười nói. Tông Chí Liên đột nhiên phát hiện hai món đồ, nhược dao, cặp loan đao của ngươi làm sao lại ra khỏi vỏ, còn bị cắm ở nơi đó, tình huống rất khẩn cấp sao? Hắn chỉ vào loan đao còn bị đóng trên tường, đi tới dùng cánh tay ướm thử một chút, kinh ngạc nói, ai nha, lẽ nào ngươi bị giam giữ ở chỗ này? Mục Thanh Nhã, Hổ Vân Thương nhất thời lo âu nhìn Ngô Minh. Tông Chí Liên sắc mặt trở nên rất rực rỡ, không trách tiểu nha đầu kia nói cái gì mà nữ dâm tặc. Chuyện không phải như ngươi nghĩ tới đâu, nàng không đắc thủ. Chúng ta trước tiên vừa tìm vừa nói. Ngô Minh vội vã giải thích, đồng thời bắt đầu ở bên trong hang núi chuyển động các loại đồ vật, muốn xem thử một chút có thể không tìm ra manh mối cho biết thân phận Lục Hữu Dung hay không. Mục Thanh Nhã cùng mọi người tự nhiên cũng bắt đầu hỗ trợ. Ngô Minh vừa chuyển đồ vật vừa nói ngắn gọn một chút tình huống vừa rồi. Sự tình đại khái đều nói ra hết, nhưng chuyện mình chiếm tiện nghi gì đó tự nhiên bỏ bớt đi. Nghe được lại có việc mò ngực những nữ tử khác rèn luyện huyền nữ công pháp, Mục Thanh Nhã nghe mà mặt đỏ tới mang tai. Hổ Vân Thương cũng lúng túng khụ hai tiếng. Ai nha nha, lọt mất một hồi hí kịch hay. Hơn nửa cái nữ tặc nhân kia, à, gọi là Lục Hữu Dung. Nàng thật đê hèn, lại không có chiếm được tiện nghi gì mà còn bị tẩu hỏa nhập ma. Tông Chí Liên không đỏ mặt chút nào, trái lại dậm chân đấm ngực. Ngươi vừa nói như thế, ta mới nhớ tới ngực nàng hùng vĩ như vậy. Lúc đó một lòng đề phòng càng không có nhìn thêm vài lần. Thật là đáng tiếc đáng tiếc. Hơn nữa nàng tu luyện công pháp tà dâm như vậy, không nghĩ đến lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Tiếc nối vì bỏ lỡ cơ hội. Ngươi còn muốn để nàng luyện công trên người một phen sao? Ngô Minh hướng hắn quăng một cái mắt phơi trần. Ta cam nguyện làm trợ giúp song tu. Tông Chí Liên đàng hoàng chỉnh trọng trả lời. Cẩn thận luyện thành nhân yêu. Ngô Minh xì cười một tiếng. Nhân yêu là cái gì? Tông Chí Liên đương nhiên nghe không hiểu. Chính là bất nam bất nữ. Thái giám sao? Ngô Minh khoa tay ở trên dưới thắt lưng, nghiêm trọng hơn. Phần trên là nữ tử, phần dưới là nam tử. Ha ha, ngươi đọc nhiều sách vở mà nhìn thấy. Quả thật là yêu vật, quên đi. Tông Chí Liên tươi cười sán lạn nói. Mọi người tìm một phen, không có đầu mối gì. Chỉ là dựa theo các loại đồ dùng y phục để lại. Nhìn ra nữ tặc nhân này tiêu tiền như nước hẳn là gia sản rất giàu có. Chờ một hồi lâu, nhưng cũng không thấy Lôn Y Tô Tô trở về. Trăng treo trên ngọn cây, sắc trời quá muộn, Tông Chí Liên đề nghị ra khỏi núi. Ngô Minh đối với Lôn Y Tô Tô có chút không bỏ xuống được, nhưng cân nhắc tình huống mọi người cũng là đáp ứng. Trên đường về Trượng Kiếm Tông, bốn người thương lượng nhiệm vụ lần này một chút. Kim Ngân lão bà thực lực tự nhiên không cần phải nói, xa xa cao hơn Tông Chí Liên năm sao huyền khí mạnh nhất trong đội ngũ. Như vậy thân phận Lục Hữu Dung cái người được gọi là chủ tử này hiển nhiên không tầm thường, ngược lại cũng không có hy vọng bắt nữ tặc nhân về quy án. Theo kết quả khách quan trên mà nói, vấn đề sơn tặc xem như là được giải quyết, hơn nữa thời điểm tông môn thiết trí nhiệm vụ liền nhận được tin tình báo sai. Ngô Minh phân tích nói, hiện tại tuy rằng không bắt được kẻ chủ mưu, nhưng hẳn cũng sẽ không giảm điểm tông môn của chúng ta chứ. Mọi người cùng nhau gật đầu, đúng rồi. Nhiệm vụ chúng ta lần này không có người của tông môn giám sát sao? Ngô Minh hỏi. Quá xa chứ? Hẳn là sẽ không. Hổ Vân Thương nói. Tông Chí Liên cũng gật đầu. Hừng, nếu như có ở đây, đã sớm giúp ngươi. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ nói. loại này liên quan đến nữ tử trinh tiết sự tình, tông môn tuần sát sứ tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Kỳ thực tông môn vẫn đúng là không phái người, mà hỉ chấp sự vốn là được Bạch trưởng lão nhờ cậy, trong bóng tối âm thầm theo dõi Ngô Minh. Nhưng bởi vì đi vào trợ giúp vây bắt thái tử, mà trái lại bỏ qua cơ hội nắm bắt lấy thái tử dễ dàng nhất này. Lịch trình mấy cái canh giờ ngồi xe ngựa trở về, mọi người chợp mắt chốc lát, lúc xuống xe sắc trời cũng đã gần sáng. Ước định nghỉ ngơi đến buổi chiều gặp lại, Ngô Minh vội vã cùng mọi người cáo từ, đi đến bên cạnh giếng. Lại bị Bạch trưởng lão thả chim bồ câu, đây là ngày thứ ba, Ngô Minh cũng đã quen. Nói thầm hai câu thu cẩn thận tờ giấy nhắn lại, Ngô Minh kiểm tra thể năng thân thể vẫn còn dáng được, cũng đi đến ngoại môn tàng kinh các quét rác. Bình minh, mặt trời lên cao hai cây sào, Ngô Minh hoàn thành việc quét tước trở lại túc lâu tàng kinh các. Túc lâu lão mụ tử đưa tới một phần lễ vật, nói là Hổ Vân Kiều hôm qua đặc biệt lại đây đưa. Chỉ có điều thời điểm đưa tới rất gấp, thấy Ngô Minh không có ở liền lại vội vã chạy đi. Sẽ không là lén chạy ra ngoài chứ? Nàng nhưng là bị cha nàng Hổ lão đao hạ lệnh bế quan đây. Ngô Minh trong lòng cười thầm, về phần vị ngạo kiều mỹ nữ xê cúc này đưa tới sẽ là món đồ gì đây? Ngô Minh thử nhìn qua cái giấy bao cái lễ hộp màu đỏ này đoán chừng một chút. Sau khi lão mụ tử rời khỏi đây, Ngô Minh mở lễ hộp ra. Đây là món đồ gì? Rượu sao? Ngô Minh trước tiên nhìn thấy tầng thứ nhất hai cái bình sứ trắng, cảm thấy buồn bực. Mãi đến tận lúc cầm lên đến cẩn thận nhìn, mới phát hiện là thuốc trị phòng. Mở ra ở chóp mũi người một thoáng, là thuốc trị phòng đẳng cấp rất cao, hẳn là sai người mua gấp đến. Trong lòng Ngô Minh hơi có chút cảm động, chính mình cũng nhất thời không nghĩ đến trên tay bị phỏng. Lại nhìn bàn tay mình, vết thương đã sớm kết vảy hầu như đều sắp khỏi. Bất cứ lúc nào có thể chóc lớp vảy ngoài khôi phục bình thường. Tiến hóa khung máy móc thật là khả a. Ngô Minh trong lòng đắc ý, khôi phục nhanh không nói. Chỉ ít sau khi bị thương có thể ngăn cách thần kinh cảm giác đau ở một mức nhất định. Cân nhắc đến việc không nên để cho người khác cảm giác tình huống của mình khác thường, Ngô Minh tìm ít vải trắng kèm theo chút thuốc trị phỏng quấn ở trên tay. Lại nhìn lễ hộp, còn có một tầng. Nhấc lên đến vừa nhìn lại là mấy bộ quần áo, hơn nữa là loại thiếp thân nội oai màu đỏ vải vóc làm chủ đạo. Phỏng chừng là Hổ Vân Kiều dùng mình bình thường chọn mua quần áo chế tạo gấp gáp. Cái thời đại này nội y cũng không mang sát người. Hổ Vân Kiều cũng không biết số đo cụ thể của Ngô Minh, nhưng đại khái dựa theo trong ấn tượng mà căn dặn sư phụ may làm ra. Chỉ có điều, Ngô Minh cảm giác chỗ ngực có chút chật. Lẽ nào bất chi bất giác, lại lớn hơn rồi. Ngô Minh dùng gang tay đo một vòng, thẹn thùng xác nhận quả thực là lại lớn một chút, đã khoảng chừng là tiêu chuẩn bi cúc. Lẽ nào là Lục Hữu Dung đầy đặn đối với khung máy móc kích thích? Hay là một cái bộ phận đoàn xương trắng bị hấp thu kia làm ảnh hưởng? Thử cùng âm thanh kim loại hóa liên hệ, nhưng không có bất kỳ thu hoạch, Ngô Minh chỉ có thể từ bỏ. Hổ Vân Kiều lễ hộp còn có tầng thứ ba, mở ra xem, dĩ nhiên là một ít trang sức châm ngọc thiếu nữ hay dùng, kim ngân ngọc đủ loại các loại. Đối với mình thật giống như không có tác dụng gì a. Ngô Minh cũng không muốn trưng diện lên, thẳng thắn tìm cơ hội đưa Mục Thanh Nhã đi. Mặc kệ như thế nào, phần ân tình này của Hổ Vân Kiều vẫn là tương đối khiến Ngô Minh ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Tề Vương cùng tông chủ tông môn tạm thời không phán định nhiệm vụ lần này là thành hay bại. Ngô Minh kinh ngạc. Nàng qua loa dùng cơm trưa sau lại chợp mắt một lát, tại buổi chiều cùng Tông Chí Liên và mọi người hội họp. Tông Chí Liên sớm đã từng tới miếu giao nhận nhiệm vụ, mang đến kết quả khiến người ta không quá bất ngờ. Cái nhiệm vụ này tạm không đưa ra nhận xét, chờ đợi tiến một bước nữa để xác định. Nhiệm vụ tạm dừng để phán định, nói rõ tông môn rất lý trí mà. Tông Chí Liên vui mừng nói, bọn họ không có võ đoán mà nói chúng ta là ăn nói lung tung, điểm ấy đã rất khiến người ta thỏa mãn. Hổ Vân Thương hừ nói, chúng ta làm sao có khả năng nói dối. Mục Thanh Nhã ở bên cũng gật đầu. Bất quá chúng ta báo lại cho tông môn nói ngực thiếu nữ là vật trung gian rèn luyện huyền khí, vẫn đúng là khó có thể khiến người ta tin tưởng a. Tông Chí Liên cười nói,